Thần y Lục Phi, chương 85, ai cho ngươi lá gan hủy đồ của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới giờ Phượng gia vẫn không cho ngươi ăn no. Trong lòng hắn nổi lên ý niệm, nói sẽ hỏi cho ra nhẽ, như làm nhảm nói chuyện nhà, vươn tay kéo tay áo của nàng. Ta nghĩ sau khi Chu phu nhân đi một chuyến ít nhất bọn họ phải biết thu liễn một chút, sao ngươi vẫn gầy như vậy? Nàng bị hắn kéo cũng không phát cáu, xoay người lại mở tay hắn ra. Về sau được ăn rồi, ta đây căn bản đã, đỡ phải ăn bị béo còn phải giảm béo. Huyền Thiên Minh chưa từng nghe qua từ giảm béo, này, một mình suy nghĩ chốc lát, mới tổng hợp lại đến khả năng chính là nữ hài tử sợ béo, tức giận lắc đầu. Ngươi mà thừa, đúng lúc phát triển cơ thể, nào có nói đến cái này. Ôi, nói đến cái này, Phượng Vũ Hành dũng cảm, thân uốn éo, đã an vị trên bàn, hai cái đùi rung rung nguy hiểm. Ngươi cũng biết ta còn nhỏ, ta nhỏ như vậy ngươi sốt ruột đặt sính lễ làm gì? Còn nói lúc cập kê 15 tuổi để ta gả qua, chưa thấy ai nhanh nhẹn nôn nóng như vậy. Lại nói, nàng nhếch mày, ngươi không hỏi ta có nguyện ý hay không sao? Trước đó lúc hạ chỉ việc hôn nhân, cũng không có người hỏi ta có nguyện ý hay không. Hắn ăn ngay nói thật, việc tứ hôn này, chúng ta ai nói cũng không thể tính. Phượng Vũ Hành nhíu mày, hai lắc lư bỗng nhiên ngừng lại. Chằm chằm nhìn hắn, nói như vậy, ngươi không muốn? Huyền Thiên Minh lắc đầu. Đây là cái lý gì vậy, vì sao lại đặt sính lễ nặng như vậy? Nàng vẫn muốn hỏi một vấn đề, lúc nào thì biết ta là nhị tiểu thư? Phượng gia, hắn thành thật trả lời, ngày hồi kinh thấy ngươi ở cửa thành, ta để Bạch Trạch đi thăm dò. Sính lễ này, là ta thiếu tiền khám bệnh của ngươi. Nàng lắc đầu, nhìn hai mắt hắn, tiền khám bệnh ngươi đã trả rồi. 22 lượng quá ít, không ít, nếu không có 22 lượng kia, ta không thể về kinh thành được. Hai người đều trầm mặc, hắn nhớ đến đêm đó thủ đoạn dùng đá thu thập người xấu của nàng trong thâm sơn. Nhớ đến nàng túm cả mình mang ra khỏi khe núi kia. Nhớ đến nàng vì hắn cạo thịt nối xương, cũng nhớ đến lúc nàng rời đi, thân ảnh kia gầy yếu lại cô đơn. Mà nàng, nghĩ đến từ Tây Bắc đến kinh thành, một đường mạo hiểm lưu vong. Toàn dựa vào 22 lượng hắn cho chống đỡ qua ngày. Tật xấu quật cường của Phượng Vũ Hành lại tái phát, từ trên bàn trực tiếp nhào về phía Huyền Thiên Minh, thò tay định đoạt mặt nạ kia. Ngươi cho ta xem. Huyền Thiên Minh bị nàng làm hoảng sợ, nhanh chóng tiếp được người, vừa trốn tránh tay nàng vừa kêu. Hành hành, đừng nháo. Vài lần nàng không đoạt được, liền nghe lời thu hồi tay lại, người vẫn còn ghé vào người hắn. Một bàn tay gắt gao cầm lấy vạt áo trước của hắn, hai giọt lệ. Lục bộp, lăn xuống, hoàn toàn không đoán được, Phượng Vũ Hành khóc. Nàng khóc thật sự ủy khuất, lại không phát ra âm thanh nào, cổ họng vừa chua xót vừa đau, hai hàng răng trắng cắn lại khanh khách vang lên, nước mũi cũng chảy xuống theo. Năm Huyền Thiên Minh còn chưa đi Tây Bắc đánh giặc, có rất nhiều nữ nhân từng khóc trước mặt hắn, bao. Hồn cả vương nữ nhì của vương phủ hắn đã đốt. Nhưng không có nữ nhân nào có thể khóc đơn thuần chân thành như vậy, lại không để ý đến hình tượng như vậy, đột nhiên nảy lên một trận đau lòng, cảm giác xa lạ chưa từng có ập đến, theo bản năng Huyền Thiên Minh vươn tay xoa mặt nàng, ngữ khí như nói với một đứa trẻ, nói với nàng. Ngoan, đừng khóc, nàng lại càng khóc hăng hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có biện pháp, đùi chịu đựng bị nàng ép đến đau, ôm đứa nhỏ vào trong ngực. Từng chút vỗ lưng nàng. Đúng vậy, đây là một đứa nhỏ, vừa mới 12 tuổi, ước chừng kém hắn 8 tuổi. Có phải hối hận rồi hay không? Phải cả cho người bị hủy dung, bị tàn phế, thất vọng rồi. Hắn vốn muốn dỗ nàng, ai biết Phượng Vũ Hành nguyên bản đang khóc trong ngực hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy vẫn còn nước mắt, nhưng không khóc nữa, chỉ nhìn hắn một lúc lâu, mới yếu ớt mở miệng nói. Ta và vị đại phu kia vất vả lắm mới chưa khỏi chân, sao lại bị chặt đứt nữa? Trong lòng hắn lấy ra chiếc khăn tay, từng chút lau nước mắt nước mũi cho nàng. Sau khi ngươi đi, A và Bạch Trạch không an toàn rời núi, ngay chỗ cửa núi gặp phải mai phục. Hắn nói ra thoải mái, giống như chỉ là đánh nhau ngoài chợ. Trên thực tế, một hồi mai phục kia, như muốn mạng của hắn và Bạch Trạch. Là người nào mai phục? Nàng suy nghĩ, địch quốc. Hắn lắc đầu, không phải, chuyện này đang điều tra, ngươi không cần quá để trong lòng. Phượng Vũ Hành nổi giận, chân cũng tàn phế rồi, cái mặt ta thích nhất cũng bị hủy. Huyền Thiên Minh, ai cho ngươi lá gan hủy đồ của ta? Cách chương.